Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 346, chương 1. Quốc vương, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Trên trời treo mặt trời chói chang đã vẻ mỏi mệt hiển lộ hết. To lớn cao vót tường thành. Thành đàn binh lính giơ cây đuốc ở trên tường thành tuần tra. Bọn họ có màu đỏ mới tinh khôi giáp. Trên eo vũ khí cũng là dài nhỏ Frankish bội kiếm. Đầu mặt sau kéo tươi đẹp màu xanh lam lông đuôi. Có điều cùng bọn họ mới tinh khôi giáp hình thành so sánh rõ ràng. Mỗi người bọn họ đều cau mày. Có người thậm chí bưng mũi. Chống đối trong không khí mùi thối. Mùi thối khởi nguồn không cần nói cũng biết. Ở trên tường thành, mỗi cách 100 bước, liền treo một cái màu đen lồng sắt. Trong lồng sắt tràn đầy gai nhọn, gai nhọn bị khô cạn máu tươi nhuộm thành giả màu nâu. Mỗi cái lồng sắt bên trong đều cuộn mình một cái trần trụi nam nữ thi thể. Bọn họ giải thích ở tấm lòng to nhỏ trong lồng tre. Ở mặt trời chói chang bộc phơi dưới trở nên khô héo. Rừng ngà voi lộ ra, con người cùng một màu bị quạ đen mổ mà đi. Thân thể hủ bại không thể tả. Giáo hội mục sư kéo thật dài mục sư bào, đi theo cầm trong tay cây đuốc binh lính mặt sau. Trên mặt bọn họ che lại vải trắng, miệng lẩm bẩm, mỗi đi ngang qua một cái lồng sắt thời điểm, đều sẽ hướng về trong lồng tre trên thi thể vung vài giọt nước. Hy vọng tinh chế bọn họ tội ác linh hồn. Đội ngũ cuối cùng nhất, thần phụ Mars ánh mắt từ đỉnh đầu trong lồng tre thu hồi. Hắn sắc mặt tái nhợt, vóc người cao gầy, ăn mặc màu đỏ tu đạo bào, trong mắt không có bao nhiêu tình cảm, những thứ này đều là những ngày qua bị hắn xử tử phù thủy vu bà. Ở Mars trong mắt, bọn họ đều là tính cách hung tàn thô bạo, giết người phóng hỏa trộm cắp đồ, bọn họ cùng người sói, thực thi quỷ cấu kết với nhau làm việc xấu, nhân đêm đen dụ dỗ đồng nữ. Lấy mài sáng cúp bạc suýt uống máu tươi. Chết chưa hết tội. 945 năm Iberia bán đảo Aragon, Goragosa chính là thiên chúa giáo hội thế lực cường thịnh thời đại. Một trận tiếng bước chân dồn dập đánh vỡ trên tường thành hàng ngày. Lưng đeo thập tự giá tấm khiên binh lính dừng bước. Mục sư cũng đình chỉ nói lẩm bẩm. Thần phụ Mars quay đầu nhìn lại. Lại một đám binh sĩ từ trong thành đường phố vội vội vàng vàng chạy tới trên tường thành. Những binh sĩ này mặc quần áo cùng trên tường thành binh lính một trời một vực. Bọn họ mỗi cái đều thủ sẵn hình trụ hình mũ giáp. Bên hông đựng một cái thập tự kiếm. Sau lưng có sắt chế tấm khiên. Trên khiên vẽ ra thô to song đầu diều hâu cùng màu đỏ thập tự giá. Xem ra dũng mãnh dị thường. Là tông giáo tài phán sở binh lính, cũng là Mars thuộc hạ, sở trọng tài binh sĩ ba chân bốn cẳng áp một tên nam tử đi tới tường thành. Người đàn ông kia chỉ có một người, lại bị những binh sĩ kia lít nhà lít nhít bó thành bánh trưng. Eo, chân, cánh tay, liền ngay cả trong miệng đều nhét tận mấy cái thô to dây thừng. Trên tường thành binh lính đồng loạt vây lại. Có người mặt lộ vẻ không đành lòng vẻ mặt. Mars thần phụ, lưng đeo thập tự giá binh sĩ cao giọng hô. Chúng ta lại bắt được một tên phù thủy. Phù thủy, phù thủy, thần phụ Mars mũi thở đột nhiên mở rộng. Hắn lại như nghe thấy được máu tươi chó săn bình thường trở nên hưng phấn. Hắn từ ngực lấy ra một quyển màu đen bìa ngoài. Thánh kinh, có nó. Hắn liền vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Hắn tách ra đoàn người đi ra. Binh sĩ đột nhiên kéo ra nam nhân trong miệng thô to nút thắt dây. Ta không phải phù thủy. Ta không phải phù thủy. Thả ra ta. Nam tử sợ hãi muôn dạng nhìn trên đầu treo cổ ở lồng sắt bên trong người. Vẻ mặt hầu như muốn khóc lên. Nhất định là nơi nào lầm. Ta không phải. Ta không phải. Ta là thành kính tín đồ, thượng đế có thể làm chứng cho ta đương nhiên sẽ làm thượng đế vì ngươi làm chứng. cầm đầu. Thần phụ mặt không hề cảm xúc nhún nhún vai. Có điều trước đó, ngươi muốn chứng minh chính mình thuần khiết. Nói, hắn mở ra, thánh kinh, ào ào ào lật đến Ma Tê Phúc Âm. Đọc nói, che lấp sự tình, không có không lộ ra đến. Ẩn giấu sự tình, không có không bị người ta biết. Chuyện của hai người tình liền không phải bí mật. Chuyện của một cá nhân chân thần biết. Đồng. Hắn nặng trùng hợp lại trang sách, đối với một bên binh lính nói rằng, động thủ, binh sĩ thành thạo tiến lên một bước, rút ra trường kiếm bên hông, làm dáng muốn đâm, a, bị trói ở nam nhân phát sinh một tiếng sợ hãi rít gào. Thân thể cấp tốc thu nhỏ lại, trói lại hắn dây thừng rất nhanh sẽ thả lỏng, nam tử đã biến thành một con đốm hoa mèo, nỗ lực trốn bán sống bán chết. Thần phụ hư lạnh lùi về sau một bước, binh sĩ rút ra trường thương, dồn dập đâm tới, rất nhanh, con kia đốm hoa mèo liền bị cố định ở trên mặt đất. Liên tục vặn vẹo, tà dương biến mất bình nguyên, ánh trăng tiếp nhận đại địa, thần phụ đạp lên kiên quyết bước chân đi tới đốm hoa mèo trước mặt. Hết sức căm ghét hỏi, kẻ độc thần, biến hình thuật, ai dạy ngươi? Đốm hoa mèo vặn vẹo thân thể, một lần nữa biến trở về nhân loại. Hắn một cái chân bị trường thương đâm đứt đoạn mất, không ngừng chảy máu, không thể động đậy, chỉ có thể nhìn đem mình bao quanh vây nhốt binh lính. Vẻ mặt sợ hãi không ngớt, trong miệng một câu nói đều không nói ra được. Nói ra ngươi giáo dục người, nói không chắc ngươi có thể ít bị đau khổ một chút. Thần phụ từ bên cạnh trong tay binh lính gỡ xuống một cái cây đuốc, ngồi xổm xuống, đem cây đuốc đưa đến độc chân nam phù thủy cái trán một bên. Thiêu cháy tóc của hắn, như nếu không nói, cẩn thận ta đem ngươi treo ở trên hỏa hình giá, chậm rãi thiêu chết. Độc chân nam phù thủy giãy giụa vặn vẹo, nỗ lực bên trong nóng bỏng cây đuốc ra một chút. Nhưng thần phụ không tha thứ đem cây đuốc ép ở trên trán của hắn. Hắn rốt cục kêu thảm thiết lên. Ta nói, ta nói, ta nói. Thần phụ hơi cười, thu hồi cây đuốc. Nhưng lúc này, xa xa bình nguyên truyền đến tiếng vó ngựa. Thần phụ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một hàng kỵ binh phương đội từ đằng xa chạy tới. Đứng ở tường thành cửa. Số lượng đại khái hơn 100 người, bọn họ khôi giáp ở dưới ánh trăng rạng rỡ xinh ấm. Nài ngựa giơ cờ xí lên là phấp phới khang chính là hinh. Trong đội ngũ cầm đầu là một tên nam nhân thân hình cao lớn. Tuổi tác hắn 39 tuổi khoảng chừng, có mái tóc màu xám, dãi dầu xương gió hãm sâu hốc mắt, trên mặt có mấy vết sẹo, một thân giáp nhẹ bao trùm toàn thân. Trên người khoác đồ trắng trắng đen trường bào, trước ngực còn mang theo một viên thập tự giá. Cái kia ánh mắt của nam nhân có chút tan rã, tầm mắt của hắn tiêu cự cũng không có dừng lại ở tường thành chờ đợi binh lính trên người. Hắn nhìn từ từ mở ra cửa lớn, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng cùng không kiên nhẫn. Thần phụ nhận ra hắn là Aragorn bá tước Ramiriu Navara, quốc vương Sancho Tam Thế con riêng, một cái không bị thần linh chúc phúc nam nhân. Tương truyền mẹ của hắn chỉ là Navara, một cái kỹ nữ, bị say rượu quốc vương Sancho Tam Thế mang đi trong rừng cùng tầm hoan mua vui thời điểm không cần thận mang thai đời sau, ở lấy thiên chúa giáo lập quốc Navara. Chuyện như vậy mặc dù là vương thất cũng là vô cùng nhục nhã. Làm con riêng, hắn tự nhiên không xứng gánh vác vương thất dòng họ. Thậm chí xuất hiện ở nơi công cộng, cũng không biết vị kia vĩ đại Sancho Tam Thế bị rót cái gì thuốc mê. Lại ở cái kia con riêng sau khi trưởng thành, đem vương quốc quan trọng nhất Đông Bắc, Tohoku, một vùng bình nguyên Aragon, giao do hắn tới quản lý. Nhìn thấy tường thành ở ngoài cưỡi ở trên lưng ngựa nam nhân, trên tường thành mọi người lộ ra tuyệt nhiên không giống thần thái. gánh vác thập tự giá giáo hội binh sĩ mặt lộ vẻ khinh bỉ. Bọn họ cũng không làm thuê với vương thất, chỉ phục vụ với giáo hội. Đối với con riêng tự nhiên lòng sinh ra coi thường, dù cho là quốc vương con riêng cũng không được. Mà một bên khác chị An sở binh lính thì lại mặt lộ vẻ tôn kính vẻ mặt. Miraro bá tước, ở mặc cho, đảm nhiệm, 15 năm, chăm lo việc nước, nhẹ giao mỏng phú, cổ vũ sinh sản cùng sinh dục. Bản thân càng không có bất kỳ không tốt ham mê. Ở mảnh này loạn tượng bộc phát trên đất, trên căn bản không tìm được so với hắn càng tốt hơn kẻ thống trị. Thành mở cửa ra, con riêng bá tước ngẩng đầu mà bước đi tới tường thành. Thần phụ giơ tay lên chỉ, ra hiệu thủ hạ bình tĩnh, làm hắn đến gần sau khi gánh vác thập tự giá binh lính cùng hắn cận vệ quân. Toàn bộ cùng nhau quỳ một gối, bất luận bọn họ có hay không tiếp đãi vị này quốc vương con riêng. Nhưng hắn xác thực là Aragorn thực tế người nắm quyền. Ngài làm sao như thế về sớm đến rồi? Thần phụ Mas nhìn bá tước trên người đồ trắng trường bào, vẻ mặt âm tình bất định. Một tháng trước, Aragorn người quản lý Miraro bá tước mò quốc vương ân triệu đi tới Navara vương quốc thủ đô Phan Phổ Lạc Nạp, không biết vì chuyện gì. Kế hoạch đã định là ở 2 tháng sau lại đây. Không hề nghĩ rằng, chỉ đi 1 tháng liền trở về. 1 tháng, hắn thậm chí đều không có nghiêm túc ở Aragorn lục soát ra bao nhiêu phù thủy. Quốc vương băng hà, Miraro bá tước ngắn gọn hồi phục thần phụ. Sau đó ánh mắt liền chuyển hướng ngã trên mặt đất độc chân nam nhân. Phát sinh cái gì? Hắn hỏi chị An sở đầu mục. Chúng ta bắt được một cái phù thủy. Đại nhân, chị An sở đầu mục trả lời. Ta không phải. Độc chân nam nhân trước lăn mang bò xông lên phía trước. Ôm lấy nam nhân bắp đùi. Ta không phải. Đại nhân tôn quý. Ta không phải. Hắn rất nhanh sẽ bị kết bè kết lũ binh lính một lần nữa kéo trở lại. Đè xuống đất. Phù thủy. Bá tước có chút tan rã, ánh mắt từ từ trở nên bắt đầu ác liệt. Ở trên vùng đất này, trộm cướp, cướp bóc, cưỡng gian, thậm chí giết người cũng có thể tội không đáng chết. Thế nhưng độc thần ngoại trừ, ở giáo hội định nghĩa bên trong, tất cả có chứa siêu phàm không cũng biết sức mạnh nhân loại, đều là địa ngục ác ma hóa thân, tồn tại tức là cực ác. Mấu chốt nhất chính là đám người kia sức mạnh cùng học thuyết vi phạm giáo hội tán thành chính thống giáo lý, hoặc khiêu chiến giáo hội quyền uy. Một khi phát hiện hoặc là chứng thực, đều phải bị lập tức xử tử. Hắn hỏi tiếp, có thể có chứng cứ? Người này vừa đã biến thành một con mèo. Chúng ta đều nhìn thấy. Binh sĩ mồm 5 miệng 10 trả lời. Đúng. Là cái vô cùng nguy hiểm biến hình người. Chúng ta hoài nghi hắn cùng 3 tháng trước trẻ con mất tích án có mật thiết liên hệ. Miraro bá tước không cần phải nhiều lời nữa. Hắn chậm rãi từ bên hông rút ra chính mình trường kiếm. Đi tới bị chế phục nam nhân trước mặt. Trầm giọng nói rằng, ngay ở 7 ngày trước, vĩ đại Sancho Tam Thế, thần thánh Navara quốc vương, cũng là cha của ta, vinh quy thiên quốc, hắn ở trước khi chết, đem vùng đất này giao do ta tới quản lý. Ở thượng đế vinh quang dưới, ta, Ramiro một đời, không cho phép có bất kỳ dị đoan dòng máu chảy xuôi ở đây. Tất cả độc thần vu thuật đều sẽ tiêu hủy, tất cả tà ác nghi lễ đều sẽ bị cấm chỉ, tất cả dị đoan tồn tại, cuối cùng rồi sẽ bị tinh chế. Amen, nói xong, hắn ở chính mình chán cùng trên bả vai các, mỗi cái, điểm 3 lần, Amen, phía sau mục sư ở cây đuốc dưới cùng nhau cầu xin. Miraro bá tước giơ lên trường kiếm, độc chân nam tử ánh mắt hoảng sợ hình ảnh ngắt quãng ở cây đuốc liệt diễm bên trong. Mới đăng vương vị Ramiro một đời cầm trong tay lợi kiếm tầng tầng đi xuống đâm một cái. Nương theo hét thảm một tiếng, quả đại vỗ cánh bay lên, Nam phù thủy tức khắc thân thủ chia lìa, máu tươi từ hắn đứt rời nơi cổ dâng trào chảy xuôi mà ra. Không đầu thân thể ở trên tường thành co giật mấy lần sau khi dần dần không động đậy nữa. Vẻ mặt nghiêm túc xử quyết xong phạm nhân, mới nhậm chức Ramiro một đời lợi kiếm trở vào bao. Hắn xoay người nhìn phía sau thần phục mọi người, mặt không hề cảm xúc. Vài tên trị an sở binh lính đi lên phía trước ba chân bốn cẳng đem thi thể nhấc đi. Hắn phụ tá lập tức từ ngực lấy ra một phần quyển trục. Tiến lên một bước, ở cây đuốc dưới ngay ở trước mặt một loạt binh sĩ cùng mục sư tuyên đọc quốc vương Sancho Tam Thế di chiếu, cũng đơn giản tuyên đọc lên ngôi xác thực ngày. Có điều đọc xong sau khi, trên tường thành bầu không khí nhưng không có hòa hợp bao nhiêu. Chập chờn cây đuốc dưới, túc sát như cũ, thần phụ Mas tiến lên một bước, ở trên người điểm một cái tam vị nhất thể, lạnh như băng nói rằng, bá tước đại nhân, vừa cái kia phù thủy khẳng định còn có cái khác đồng bọn. Người liền như thế giết chết hắn. Phía sau hắn cõng lấy thập tự tấm khiên binh lính cùng nhau tiến lên một bước. Ramiro một đời mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi. Hắn thở dài, quốc vương vừa băng hà, chờ ta xử lý xong nội vụ. Mas, ta sẽ cho ngươi ban phát toàn cảnh lệnh bát, trợ giúp ngươi tra rõ Aragon cảnh nội hết thảy phù thủy. Toàn cảnh lệnh bát, Mas sắc mặt khá hơn nhiều. Hắn gật gù, hướng về Ramiro khẽ vuốt cằm, nguyện thượng đế phù hộ ngươi. Tôn chủ, ta sẽ thông báo cho giáo chủ, nhường hắn tùy ý vì ngươi chủ trì lên ngôi nghi lễ. Vạn phần cảm tạ, Ramiro khẽ vuốt cằm khom lưng, hướng về thần phụ giơ một cung. Cho đến lúc này, Ramiro một đời mới hơi hơi đã thả lỏng một chút. Quốc vương Sancho Tam Thế vừa qua đời, toàn bộ vương quốc nơi tại dung chuyển bất an niên đại. Quốc vương bốn cái dòng dõi đều chiếm được chính mình lãnh địa. Thân là con riêng chính mình ở tính hợp pháp nên không thể thiếu phải bị nghi vấn. Khôn khéo Ramiro đương nhiên sẽ không để cho mình có chính thống địa vị các ca ca kế thừa vương vị. Sau khi trở lại mơ ước chính mình lãnh thổ, càng không muốn Aragon quyền to bàn rơi, triệt để bị trở thành giáo hội lệ thuộc. Hắn muốn hướng về tất cả mọi người chứng minh sự thống trị của chính mình lực. Cùng với tính hợp pháp, ở Âu Châu trên vùng đất này, không có so với được giáo hội chống đỡ thứ quan trọng hơn. Bất kể là quốc vương, vẫn là lãnh chúa, bất kể là kỵ sĩ vẫn là bách tính bình thường, chỉ có thể ở tông giáo giàn giáo bên trong tư tưởng cùng sinh hoạt. Tuyệt đối không thể vượt qua. Chỉ cần có thể được giáo hội chống đỡ, hắn chính quyền liền có tính hợp pháp. Như vậy lấy năng lực của hắn cùng cổ tay, hắn liền có thể chung quanh chinh chiến, đánh bại hắn đám kia mủ bao huynh đệ, trở thành một thống toàn bộ Iberia bán đảo, thậm chí toàn bộ châu Âu đại lục. Đem địa Trung Hải biến thành hắn bên trong hồ, trở thành Alexander đại đế bình thường nhân vật. Nghĩ đến đặc sắc nơi, Ramiro không nhịn được khóe miệng hơi dương lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Có điều, hắn mới vừa cùng thần phụ kết thúc đối thoại. Tường thành một bên, một tên trang phục màu xám lão bộc chen tới. Hắn đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc. Ramiro một đời lập tức nhận ra hắn. Hắn là chính mình pháo đài quản gia. Quản gia chạy đến Miraro một đời bên người. Hắn bên tai thấp giọng kể ra khác một cái tin, mà tin tức này nhường mới vừa lên làm Aragon quốc vương Ramiro một đời sắc mặt đột nhiên đại biến, tâm tình trầm đến đáy vực. Tin tức là đến trong nhà mình, ngay ở hắn đi tới tham gia quốc vương Sancho Tam Thế lễ tang trên đường, chính mình sắp sinh vợ vì hắn sinh ra một tên nam hài. Nhưng chuyện này cũng không hề là trọng điểm. Trọng điểm là, hắn mới ra sinh nhi tử, dĩ nhiên là một tên phù thủy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,